thiếu chút nữa quên mất tác phong của hoàng gia bọn họ, trực tiếp giết tiểu tử kia thì lợi cho cậu ta quá. Hoàng Kình không tức giận liếc Hoàng Vân Long một cái. Nếu Hoàng Vân Long thông minh một chút, bây giờ đã là tông chủ hoàng gia. Lập tức báo chuyện này cho Tôn gia và Tiêu gia. Trên du thuyền lại bận rộn, lúc này thôn Trang Chân Núi mới yên tĩnh lại. Bất luận là hoàng gia trên núi, hay Mạc Phàm trong biệt thự, đều giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Ét án sớm ngày hôm sau, tiếng chuông truyền từ xa tới. Sương mù bao trùm trên núi, tản ra một khe hở, giống như bị người ta chém giữa, lộ ra con đường núi. Người tham gia hội giao dịch dưới sự dẫn dắt của hạ nhân hoàng gia, mang theo đồ chuẩn bị giao dịch, vừa kinh ngạc thưởng thức sương trắng bên đường. Vừa đi lên núi, Mạc Phàm và Mộc Phong Nhạc cũng nằm trong số đó. Đường núi không dài, người tham gia hội giao dịch nhanh chóng đến nơi giao dịch, một khu rất rộng. Khu đất này rộng khoảng 10.000 mét vuông, giống như một ngọn núi bị san bằng đỉnh. Trên đất phủ đầy tảng đá màu trắng, bên trên có khắc hoa văn cá chim thú kỳ lạ. Cuối khu này là một cung điện màu trắng, bên trong tràn ngập sương trắng dày đặc. Sương trắng và nền khá cao, như một vùng sương mù, một cơn gió thổi qua, thổi từng sóng sương. Người tới tham gia hội giao dịch, phần lớn là người du lịch khắp nơi, nhìn thấy sương mù cũng không khỏi gật đầu lấy làm lạ. Trong một góc sân, Mộc Phong Nhạc nhìn càng ngày càng có nhiều người đi lên, càng hoang mang lo sợ. Mạc tiên sinh, cậu có cảm thấy rất kỳ lạ không? Mạc Phàm giết nhiều người như vậy, vậy mà hoàng gia không có một chút động tĩnh, hội giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Còn chưa bắt đầu đâu. Mạc Phàm đánh giá bốn phía, cười nhạt nói. Còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ hoàng gia muốn ra tay ở hội giao dịch? Mộc Phong Nhạc nuốt nước bọt. Ra tay ở đây, bọn họ có chạy đằng trời. Anh ta nhìn thoáng qua đường nhỏ lên núi, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi. Một cơn gió thổi tới, mây mù trong đường nhỏ đột nhiên tản đi. Trong chớp mắt đường xuống núi biến mất. Mạc tiên sinh, đây là... Còn chưa bắt đầu hội giao dịch, khóa đường là sao đây? Phong Sơn, sắp bắt đầu rồi. Mạc Phàm cười nói. Hắn mới nói xong, một người đàn ông đeo đại đao cổ Đồng Văn Long đi về phía hắn. Tôn Vô Địch. Đại hán này khoảng hơn 30 tuổi, làn da đen xì, mặt như đao chém gọt, trên đầu buộc dây màu đen, ngũ quan hơi bình thường, nhưng hai mắt sáng ngời có thần sắc bén, bá đạo, cuồng vọng như đao quang. Phạm Nhất Trần. Người đàn ông đi đến bên cạnh Mạc Phạm, tích chữ như vàng hỏi. Anh là ai? Mạc Phạm nhìn lướt qua người đàn ông này, nhướng mày lên hỏi. Người đàn ông này có tu vi trúc cơ hậu kỳ, toàn thân như đao. Xem ra trình độ đao pháp không tầm thường. Đây là võ giả đầu tiên khiến hắn có ý nghĩ này. Tôi, ha ha. Người đàn ông không trả lời, chỉ cười. Nụ cười của anh ta khiến không ít người đang quan sát biển mây biến sắc. Đây không phải Tôn Vô Địch người điên của Tôn gia sao? Sao anh ta lại ở đây? Không phải Tôn gia phái Tôn Bân tới tham gia à? Có người mờ mịt hỏi. Chuyện này mà anh cũng không biết. Tối qua trên hội giao dịch nhỏ xuất hiện linh hồ trăm năm, được Hoàng Thiếu Tuấn dùng đế ngọc đổi, không lâu sau Hoàng Thiếu Tuấn, Tiêu Dật Trần, Tôn Bân cùng với đám thuộc hạ của bọn họ bị giết chết, chắc Tôn Vô Địch đi suốt đêm tới đây. Một người đàn ông có vẻ nhanh nhẹn biết chút tin tức nói. Đã chết nhiều người như vậy, tiếng gió không truyền ra ngoài cũng rất khó. Là tiểu tử này giết sao? Một người ở bên cạnh xen miệng vào. Hỏi. Cậu ta đâu có thực lực này, lợi hại là con linh hồ kia có tu vi ít nhất là trúc cơ trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Người đàn ông liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh thường, cười nói. Cho dù linh hồ là trúc cơ hậu kỳ, tiểu tử này cũng xong rồi. Ai nói không phải chứ? Không ít người liếc mắt nhìn Tôn Vô Địch một cái, nói rất chắc chắn. Trên đài cách chỗ Mạc Phàm khá xa. Đám Hoa Thiên Tinh lúc trước đi theo Tiêu Dật Trần nhìn thấy Tôn Vô Địch đứng đối diện Mạc Phàm, đều lộ ra vẻ bất ngờ. Bọn họ đều biết Tiêu Dật Trần đã chết, nhưng không ngờ Mạc Phàm không chạy trốn. Còn dám tới tham gia hội giao dịch. Lá gan của tiểu tử này còn rất lớn, hội giao dịch lần này càng thú vị hơn rồi. Hoa Thiên Tinh khoanh tay trước ngực, vui sướng khi người khác gặp họa nói. Ở bên cạnh, sắc mặt Chu Hoa trắng bệch, trừng Mạc Phàm đầy hung dữ. Tối hôm qua vì Mạc Phạm anh ta liếm nhiều chén đĩa như thế, còn bị nhét một bụng đồ thừa, quay về liền ói cả đêm, anh ta ước gì bây giờ có thể ngủ Mã Phân thay Mạc Phạm ném vào trong biển sương mù. Tiểu tử này nhất định phải chết. À! Một Phong Nhạc nhìn thấy Tôn Vô Địch, hít vào một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phạm công tử, anh ta tên là Tôn Vô Địch, cao thủ số một của Tôn gia Hoa Nam, ngoại hiệu là kẻ điên, đao pháp vô cùng lợi hại, chắc là anh ta tới báo thù cho Tôn Bân. Ai ở Tôn gia tới cũng không sao, ngoại trừ tên Tôn Vô Địch này. Tôn Vô Địch này có bộ đao pháp điên, nghe nói lúc điên còn giết cả người mình. Vì để Tôn Vô Địch tu luyện đao pháp này, Tôn gia đưa Tôn Vô Địch đến những nơi nguy hiểm trên thế giới khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật để rèn luyện. Thần nông giá ở Hoa Hạ, cổng địa ngục ở Nga, thung lũng chết ở Hoa Kỳ, tam giác quỷ Bermuda nằm ở phái Tây Đại Tây Dương, rừng rậm Amazon ở Nam Mỹ. Gần như tất cả mọi người cho rằng Tôn Vô Địch không có khả năng sống quay về. Nhưng Tôn Vô Địch một mình một đao trở về. Chuyện đầu tiên anh ta làm khi quay về là diệt 18 gia tộc có mâu thuẫn với Tôn gia, chó gà không tha, hung danh mãnh liệt. Một người hung ác như vậy, không ai không sợ. Tôn Vô Địch. Mạc Phạm hơi nhếch miệng. Chỉ là một chút cơ hậu kỳ, đao thuật giỏi một chút, cũng dám xưng Vô Địch, chuyện này làm quyền thần Vô Địch phải xưng thế nào đây? Anh tìm tôi có chuyện gì? Mạc Phạm cười hỏi. Không tìm cậu, tôi tìm linh hồn cậu trộm từ Tôn gia chúng tôi. Tôn Vô Địch lạnh lùng nhìn Mạc Phạm chăm chú, lắc đầu nói, linh hồn là của Tôn gia. Rất nhiều người khiếp sợ. Lúc này có không ít người cười, xem ra Tôn gia không chỉ muốn báo thù, còn đoạt linh hồn. Tôn Vô Địch nói linh hồn là của Tôn gia chỉ viện cớ mà thôi. Đương nhiên cũng có không ít người không thể nhìn thấu. Chẳng trách tiểu tử này còn nhỏ tuổi đã có linh hồn, hóa ra là trộm từ Tôn gia. Mạc Phạm cười lạnh lùng, hỏi, vậy sao, anh có chứng cứ gì không? Là của Tôn gia chúng tôi thì là Tôn gia chúng tôi, cần chứng cứ gì, muốn chứng cứ, đao là chứng cứ, cậu muốn xem hay không? Tôn Vô Địch nhíu mày, vô cùng khí phách nói. Lúc anh ta nói chuyện khẽ nâng mí mắt, nhuệ khí bức người tỏa ra xung quanh, làm cho hô hấp của người ta bị kìm hãm. Giống như có một cây đao để ở cổ. Không ít người chảy mồ hôi lạnh. Quả nhiên Tôn Vô Địch là Vô Địch. Có người lau mồ hôi trên trán nói. Không có chứng cứ mà nói, dựa vào một mình anh không lấy được linh hồn đâu. Mạc Phạm Vân đạm phong khinh nói. Mạc Phạm vừa nói như vậy, không ít người sửng sốt, ánh mắt kỳ lạ đánh giá Mạc Phạm lần nữa, lập tức nhìn Mạc Phạm như nhìn người chết. Tiểu tử này là ai, vậy mà dám nói chuyện với Tôn Vô Địch như vậy? Tôi thấy không phải Tôn Vô Địch điên rồi, là tiểu tử này điên rồi. Tôn Vô Địch trở về từ những nơi nguy hiểm, có lẽ không đủ chứng minh thực lực của anh ta. Nhưng 18 gia tộc bị Tôn Vô Địch chém giết, mỗi gia tộc đều mời cao thủ, trúc cơ kỳ có 36 người, bên trong có không ít trúc cơ hậu kỳ tồn tại, thậm chí còn có mấy người danh chấn Hoa Hạ. Nhưng những cao thủ này bị Tôn Vô Địch giết dễ như thái rau, gần như một đao một người. Tiểu tử này chỉ là người bình thường tay trói gà không chặt, vậy mà nói một mình Tôn Vô Địch không lấy được linh hồn. Cho dù linh hồn lợi hại đến mấy cũng chỉ đến trúc cơ hậu kỳ, có thể là đối thủ của nhân loại mạnh sao? Lúc trước còn có người thấy thương hại Mạc Phạm, bây giờ không còn gì nữa. Thế giới này là cá lớn nuốt cá bé. Yếu ớt không phải là cái tội, nhưng nếu biết rõ mình yếu, lại càng muốn đoạt thức ăn trước miệng hổ, đó chính là tự tìm đường chết. Giống như những người biết rõ bên ngoài xe có lão hổ, nhưng càng muốn mở cửa xe ra ngoài, không đáng đồng tình. Hiện giờ Mạc Phạm là người mở cửa xe hấp dẫn lão hổ. Mắt Tôn Vô Địch nheo lại, trong con ngươi như có hai ánh đao nuốt nhã, lời nói của anh ta ít hơn chút. Tiểu tử, không chỉ linh hồn tôi muốn lấy, cậu trộm linh hồn Tôn gia chúng tôi, cậu cũng nên chết, để trừng phạt linh hồn sẽ ăn cậu. Dám động vào người Tôn gia bọn họ, giết Mạc Phạm quá hời cho cậu ta. Nhất định phải để linh hồn ăn mới được. Mạc Phạm nhíu mày, ánh mắt phát lạnh. Anh có thể thử xem, nhưng chỉ cần anh vừa ra tay, anh sẽ là Tôn vô mệnh. Mạc Phạm vừa nói xong, một giọng nói già nua truyền đến. Tôn tiên sinh không đủ, nếu thêm lão đạo nữa thì sao? Mọi người nhìn về phía nơi phát ra tiếng, trên đường núi đã bị sương trắng che lại, một đạo sĩ tóc hoa râm, thân hình gầy khô, không cao lắm mặc đạo bào màu đen,

đến chỗ nào bảo vật chỗ đó biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Ba người vốn nhíu mày. Sau đó đều lộ ra vui mừng khác nhau. Đã chết người có quan hệ với bọn họ, không ngờ lại dẫn tới một người nhiều bảo bối như vậy, bắt lấy tiểu tử này, không biết có bao nhiêu kinh ngạc vui mừng trong đó, đám Hoàng Thiếu Tuấn chết cũng đáng. Tiểu tử, cậu nói nhiều thật, lấy đồ trong túi và trong tay cậu có khác gì nhau? Tôn Vô Địch lạnh lùng nói, đao cũng không kéo ra, bước lên trước một bước, giơ tay thành móng vuốt, như móng vuốt chim ưng giáng xuống, vồ về phía túi Mạc Phàm. Trương Vấn Thiên và Hoàng Kình Thương cũng không chịu chậm hơn, hai người tạo pháp ấn, pháp thuật tương tự nhanh chóng hình thành. Roi một xanh một đen bay về phía Mạc Phàm, mục tiêu là nhẫn trên tay hắn. Ba cường giả trúc cơ hậu kỳ cùng ra tay, nhưng không dốc hết toàn lực, một đứa nhóc căn bản không đáng để bọn họ ra tay. Mạc Phàm lắc đầu cười, thực sự coi hắn là quả hồng mềm sao? Sư tử bắt thỏ còn phải dốc toàn lực, huống chi người ba người đối phó không phải là con thỏ, mà là một tu tiên giả sống hơn 500 năm. Cũng được, để cho bọn họ xem uy lực của tiên thiên ngọc cốt. Bạch quang trên tay hắn chớp lóe, như tia chớp nghênh đón Tôn Vô Địch. Còn hai đạo pháp thuật phía sau, hắn căn bản không thèm nhìn. Mạc Phàm vừa ra tay. Không ít người nhíu mày. Tiểu tử này muốn chết sao, không thả linh hồn ra, tự mình chống chọi Tôn Vô Địch, còn không quan tâm pháp thuật của hai tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Ba người cùng cười lạnh lùng, tuy bọn họ không dốc hết sức, nhưng một chiêu của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ sơ kỳ cũng không đỡ được, một tên tiểu tử có thể đỡ được sao? Khóe miệng Tôn Vô Địch hơi nhếch lên, không bắt tiểu hồ ly nữa mà vồ về phía tay Mạc Phàm, trong mắt hiện lên sắc bén. Phế cánh tay của cậu trước đã. À, phải không? Mạc Phàm cười nói. Rầm. Tay hai người chạm vào nhau, tiếng nổ to vang lên, sóng khí lập tức nổ tung. Lúc trước trên mặt Tôn Vô Địch vẫn còn rất tự tin, trong chớp mắt hiện lên vẻ kỳ lạ, anh ta chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng khổng lồ truyền từ nắm tay Mạc Phàm đến, giống như bom mới chui từ trong ống pháo ra. Anh ta gần như không do dự bay ngược về phía sau, lùi 10 bước mới dừng lại. Cùng lúc đó, roi của Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên đến bên cạnh Mạc Phàm. Hai cái roi giống như rắn quấn vào người Mạc Phàm. Trong chớp mắt Mạc Phàm bị roi quấn chặt lấy như xác ướp. Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên nhìn nhau, cười đắc ý lúc này. Cút! Mạc Phàm thét lên giận dữ, thân thể chấn động. Người tỏa ra ánh sáng trắng, roi màu xanh và màu đen như bị hào quang nhấn chìm, biến mất hoàn toàn. Sắc mặt hai người thay đổi, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ kinh ngạc. Pháp thuật của bọn họ tên là Phượt Yêu Tác, đừng nói Mạc Phàm chỉ là đứa bé, ngay cả con trâu chọi trưởng thành bị quấn cũng khó mà tránh thoát. Phượt Yêu Tác này lại bị Mạc Phàm đánh tan dễ dàng như vậy. Không chỉ ba người bọn họ vô cùng kinh ngạc, mọi người ở xung quanh cũng sửng sốt. Ấn phải tiểu tử này không có tu vi gì, không phải giết ba thiếu gia kia là linh hồn sao, sao cậu ta có thể bức lùi Tôn Vô Địch? Phá được pháp thuật của Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên. Chẳng lẽ tiểu tử này là tu sĩ, còn có tu vi không kém? Ba người đánh giá Mạc Phàm một lát, lông mày giãn ra. Hoành Luyện đại sư. Tiểu tử, không ngờ cậu giấu kỹ như vậy. Trương Vấn Thiên kinh ngạc nói. Một chưởng của Mạc Phàm đánh lùi Tôn Vô Địch, còn không thèm quan tâm pháp thuật trói chặt của bọn họ, hơn phân nửa là Hoành Luyện đại sư. Còn trẻ tuổi đã là Hoành Luyện đại sư, đúng là nằm ngoài dự đoán. Là các người không nhìn thấu mà thôi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nhìn thấu hay không không quan trọng, cho dù cậu có tu vi thì sao chứ? Cậu nghĩ rằng hôm nay cậu có thể sống ra ngoài sao? Tôn Vô Địch tự tin nói, điên cuồng lóe lên trong mắt anh ta. Đại đao cổ đồng văn long được anh ta rút ra, nắm trong tay. Quả thật vừa rồi là bọn họ sơ sót, xem thường Mạc Phàm. Nhưng đó là cơ hội duy nhất của Mạc Phàm, cậu ta không nắm chắc, vậy chỉ có thể chết. Anh ta nổi giận thét lên một tiếng, nội kình điên cuồng rót vào trong. Anh ta bước dài đến chỗ Mạc Phàm, đại đao giơ lên cao, ánh đao trên thân đao tăng vọt, khoảng chừng hơn ba thước, hai luồng cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, cùng với ánh đao chém về phía Mạc Phàm. Ánh đao này khiến bầu không khí căng thẳng. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy như bị bàn tay bóp chặt cổ. Hai người Hoàng Kình Thương và Trương Vấn Thiên cũng không nhàn rỗi. Tiểu tử, cậu sẽ chết không thể nghi ngờ.